Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thượng có chính sách, nàng hạ cũng không đối sách, Tịch Nhi, dư độc vì cái gì sẽ ở hắn trong cơ thể? Quân Ngọc Hành hơi hơi kinh ngạc hỏi, cặp kia có thể thấu thị thiên hạ con ngươi, tựa hồ nhấc lên sóng to gió lớn, Lâm Vân Tịch tay sờ cằm nghĩ nghĩ, nàng cũng suy nghĩ vấn đề này. Dư độc vì cái gì sẽ ở Long Diệp Thiên trong cơ thể, nàng tại chỗ đi tới đi lui, Long Diệp Thiên nghe. Được trong cơ thể có thừa độc, hắn chút nào không khẩn trương, cứ như vậy. Hắn có thể có cùng nàng nhiều ở chung cơ hội, không thể không nói. Một người, nếu là yêu, liền sẽ trở nên hèn mọn, nhưng hắn cũng biết, đem ngôn ngữ hóa thành hành động. So đem hành động hóa thành ngôn ngữ khó khăn đến nhiều, nhưng bám giết không tha. Kim Thạch nhưng khác, đây là hắn Long Diệp Thiên luôn luôn muốn kiên trì nguyên tắc Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Lại khẩn trương chờ Lâm Vân Tịch đáp án, đúng rồi, Lâm Vân Tịch kích động vỗ vỗ tay, cũng nháy mắt. Đem Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan tâm nhắc lên, có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, chính là, Lâm Vân Tịch đột nhiên muốn nói lại thôi. Quân Ngọc Hành này sẽ nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Hắn thật muốn tấu này tiểu cô nương một đốn, nàng điếu người ăn uống đó là 10 phần, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn Long Diệp Thiên giống nhau. Tiểu dạng, cư nhiên đem nàng đắn đo đến gắt gao, ruột gan cồn cao lại có cái gì biện pháp, thượng có chính sách. Nàng hạ cũng không có đối sách, một cái diệp tự, khó ở nàng một cái đại danh đỉnh đỉnh nguyệt thần y, Long Diệp Thiên cũng là lẳng lặng nhìn chăm chú. Nàng, chỉ là giờ phút này. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ không phải thực hảo, Tịch Nhi. Chỉ là cái gì? Mộc Tuyết Nhan chờ không kịp hỏi, nàng nắm đau lòng sắp hít thở không thông, nhưng Lâm Vân Tịch ánh. Mắt vẫn như cũ ở Long Diệp Thiên trên mặt tự do không chừng, mà Long Diệp Thiên. Tựa hồ là đã biết nàng muốn nói lại thôi nguyên nhân. Kia đen như mực trong mắt sắc bén vẫn chưa hoãn giảm một phân, Lâm Vân Tịch nhìn hắn biểu tình. Dùng sức cắn cắn sau nha tào, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên. Nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một rõ ràng mà nói. Là Diệp tự cấp ta độ tu vi thời điểm, không cẩn thận hút đi mộc gì trên người độc. Chính là, không có khả năng, trung gian cách một cái ta Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan tâm. Nháy mắt chìm vào đáy biển, này thay đổi rất nhanh tâm tình. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên đụng tới, ở địa ngục cùng thiên đường chi gian bồi hồi. Tức giận làm cho bọn họ tưởng đánh người, mà Long Diệp Thiên âm trầm trên mặt. Nháy mắt có tươi cười, cái này tiểu nữ nhân, thật là không tự giác thế nào cũng phải muốn hắn bức nàng mới được. Sơ thấu nàng tính tình, hảo hành sự nhiều, cuối cùng, vẫn là Quân Ngọc Hành vững vàng. Hắn ngữ khí bằng phẳng hỏi, còn có một loại khả năng đâu? Lâm Vân Tịch lời nói bật thốt lên mà, còn có một loại khả năng chính là, mộc gì cùng Diệp chảy tương đồng, hưu, một quả ám khí đột nhiên hướng tới Lâm Vân Tịch bay tới, Long Diệp Thiên kinh giác. Hắn khóe mắt muốn nứt ra, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Lâm Vân Tịch, trong tay một đạo kim quang xẹt qua, một phen màu bạc phi đao nháy mắt cắm vào một bên trên vách đá thời khắc mấu chốt bị người chặn. Quân Ngọc Hành gợn sóng bất kinh con ngươi cũng là khóe mắt muốn nứt ra, mà nhưng vào lúc này. Quỷ quân đi đến, thần tôn, có rất nhiều hắc y nhân vây công Bích Thủy Nhai. Hình như là tới tìm Nguyệt Thần Y các nàng, quỷ quân cung cung kính kính bẩm báo, vừa rồi bắn ám. Khi hai người bị hắn giết hiện giờ, có rất nhiều hắc y nhân đã từ sơn động bên này lại đây, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua. Vách đá ám khí, nàng sắc mặt nháy mắt trầm trầm. Đáng chết, là Phi Vân Cung người. Không nghĩ tới đổi tới nơi này tới, này Phi Vân Cung quy tắc quỷ dị cùng biến thái. Thật là vô khổng bất nhập, mộc gì. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi trúng độc, chính là Phi Vân Cung nhiều độc ngay sau đó. Lâm Vân Tịch nhìn hai cái nhi tử, thần nhi, Diệp nhi, mau hồi trong không gian mặt đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Mẫu thân gặp nguy hiểm, hắn nào nguyện ý trốn tránh đi, hắn thân ảnh nho nhỏ. nhanh chóng hướng sơn động ngoại bay đi, mẫu thân. Đây là rèn luyện cơ hội tốt, mẫu thân không cần lo lắng Diệp Nhi, ngay sau đó. Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, mẫu thân. Chúng ta huynh đệ hai người liên thủ, tương đương với lục giai tu vi. Mẫu thân không cần lo lắng, mà để lại cho Lâm Vân Tịch. Đều là bọn họ nho nhỏ bóng dáng, người này hai cái không nghe lời tiểu tử thúi, Lâm Vân Tịch tức. Giận đến tại chỗ rậm rậm chân, Tịch Nhi. Chúng ta đi ra ngoài, dám động nàng thê nhi. Hắn Long Diệp Thiên tuyệt đối không buông tha thứ. Long Diệp Thiên đáy mắt hung ác nham hiểm mà sắc bén, hắn làm việc xưa nay sấm rền gió cuốn. Hai người cũng không thể chú ý đến mặt khác, nhanh chóng phi thân đi ra ngoài, Ngọc Hành, chúng ta cũng đi ra ngoài, Mộc Tuyết Nhan âm trầm chứ. Dám cho nàng hạ độc, hắn làm cho bọn họ ăn không hết đâu đến đi ân. Quân Ngọc Hành nhanh chóng gật gật đầu, bị thương hắn thê tử. Không có khả năng sẽ làm bọn họ toàn thân mà lui, hắn nhìn về phía cách đó không xa Quỷ Quân. Quỷ Quân, lập tức triệu tập nhân thủ. Bảo hộ hai vị tiểu công tử an toàn, là, thần tôn, Quỷ Quân nhanh chóng xoay người rời đi, ngay sau đó. Hai người cũng nhanh chóng phi thân ra sơn động, mà ngân bạch thác nước bên. Chém giết một mảnh, lúc này, đứng ở chỗ cao Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên tu vi kia kim sắc quang mang ở Thái. Dương hạ đặc biệt lóa mắt, đặc biệt là kia nói sắc bén kim quang. Ở ngân quang bên trong càng thêm lóa mắt mà bên cạnh hắn Mộc Tuyết Nhan. Nháy mắt nắm chặt hắn tay, ánh mắt chi gian lập lòe ra một mặt thống khổ cùng kích động. Ngọc Hành, ngươi xem, hắn tu vi, cùng ngươi chính là giống nhau như đúc, thậm chí liền hơi thở đều kinh người tương tự. Quân Ngọc Hành ghé mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn thê tử, nhu thanh tế ngữ mà nói. Nhan Nhi, chuyện này ta sẽ truy tra rốt cuộc. Ngươi thả an tâm, hảo. Mộc Tuyết Nhan mặt âm trầm, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc kiếm, tầm mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở những cái. Đó hắc y nhân trên người, lại tàn mát ra một cổ mãnh liệt sát khí, hai người nhanh chóng phi thân gia nhập chiến đấu bên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chi gian tràn ngập đằng đằng sát khí huyến lệ nhiều màu sắc thái. Long Diệp Thiên cao dài dáng người. Trường bào nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí. Hắn hai mắt híp lại, trong mắt bắn ra lãnh khốc tàn nhẫn chi sắc, lần hiện máu lạnh cùng vô tình, lệnh người không rét mà run. Hắn mỗi nhất kiếm đều nhanh chóng chém giết chung quanh hắc y nhân, mà Lâm Vân Tịch giờ phút này mắt đẹp cũng chớp động lưỡi đao sắc bén chi sắc, tu vi còn vì hoàn toàn khôi phục, đối phó tứ giai tu vi sát thủ. Nàng cũng cảm thấy phi thường cố hết sức, cái này làm cho nàng phi thường buồn bực. Thậm chí làm nàng cho rằng, tứ giai sát thủ cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nàng giết chết, Long Diệp Thiên vẫn luôn bảo hộ ở. Nàng bên cạnh người, mặt khác một bên, hai cái thân ảnh nho nhỏ cũng là sát phạt quyết đoán, Lâm Tử Diệp thổi vân phách huyện âm tiêu. Mà Lâm Tử Thần trong tay, bạc tiên bay múa, sóng âm vừa ra. Hình sóng có chất, từng luồng mãnh liệt lục sóng như đao sắc cực nhanh bay ra đi. Giống như kiếm vũ, kia cấp mà như vạn mã lao nhanh âm luật, chấn thiên địa nổ vang. Phối hợp Lâm Tử Thần trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên. Huynh đệ hai người chi gian rất có ăn ý liên hợp đối kháng, mỗi một kích. Cũng có thể nháy mắt đem tứ giai hắc y nhân giết chết. Hắc y nhân càng ngày càng nhiều. Chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn, lúc này, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người đã công kích đến trong rừng cây đi. Hết chương.